Nuông chiều em đến nghiện. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 66, cậu ba, cậu có đi không? Thấy vẻ mặt thiên biến vạn hóa của Cố Thanh Chiêu, Tô Lân nhịn cười đau cả bụng. Cô gái mà mình thầm để ý trong nháy mắt đã trở thành chị dâu của mình. Chuyện cười này của cậu ba có thể làm anh ta cười suốt cả năm. Cả bốn người trở về văn phòng, cuối cùng Cố Thanh Chiêu cũng tiếp nhận chuyện Cố Mặc Đình kết hôn và bắt đầu cuốn quýt hỏi Tiêu Diệp Nhiên. Chị dâu, lần đầu gặp mặt em mời chị đi ăn được không? Mặc dù đã đổi xưng hô, nhưng lời nói ra vẫn như trước không đổi. Tiêu Diệp Nhiên bật cười. Sao cậu vẫn chưa hết hy vọng thế? Hì hì, chị dâu là chúa cứu thế của anh cả nhà em mà. Cả gia đình em đều nhất trí cho rằng, anh ấy sẽ độc thân cả đời. Chính chị dâu đã cứu anh cả thoát khỏi bể khổ, nên bất luận thế nào chị cũng phải đồng ý để em mời chị đi ăn. Thái độ của Cố Thanh Chiêu còn ân cần hơn lúc bắt chuyện với Tiêu Diệp Nhiên khi nãy. Tiêu Diệp Nhiên không khỏi liếc nhìn Cố Mặc Đình. Đây là lần đầu tiên cô gặp người nhà Cố Mặc Đình, mặc dù hai người là anh em ruột nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược, một người thì trầm ổn hướng nội còn người kia thì thẳng thắn hoạt bát, một tĩnh một động, rất thú vị. Tiêu Diệp Nhiên tươi cười rạng rỡ, nếu anh cậu đồng ý thì tôi không có ý kiến gì. Cố Mặc Đình bình tĩnh nói, bà xã muốn ăn món gì thì cứ việc gọi, có đắt thế nào cũng không sao, dù gì đây cũng là cơ hội hiếm có mà. Cố Thanh Chiêu vui vẻ gật đầu tán thành. Không sai không sai, chị dâu muốn ăn gì cũng được, tuyệt đối đừng khách sáo. Tiêu Diệp Nhiên chớp mắt, vậy chúng ta đi ăn đồ chung ở Di Hòa Hiên đi, anh cậu thích ăn ở đó. Vừa dứt lời cả văn phòng liền chìm trong yên tĩnh. Cố Mặc Đình nhìn cô chăm chú, đáy mắt chợt lóe lên một tia sáng. Cố Thanh Chiêu cười tít mắt gật đầu, nghe lời chị dâu, vì một lúc nữa mới tới giờ ăn trưa nên Cố Mặc Đình lại vùi đầu vào công việc. Còn Cố Thanh Chiêu thì nhàn rỗi, thấy Tiêu Diệp Nhiên đang nhíu mày, nhìn chằm chằm máy tính thì không khỏi tò mò đi tới. Chị dâu, chị sao thế? Không sao, Tiêu Diệp Nhiên lạnh nhạt đáp lại, nhưng tay không ngừng lướt chuột. Cố Thanh Chiêu nhìn thoáng qua máy tính, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Chị dâu, mấy người này đang mắng chị à? Mấy ngày nay tin tức liên quan đến Tiêu Diệp Nhiên đang gây xôn xao trên mạng, Cố Thanh Chiêu cũng biết chẳng qua anh không quá để tâm vào chuyện ấy. Nhưng anh ta không ngờ chị dâu mình lại là Tiêu Diệp Nhiên, người đang bị mọi người chỉ trích. Anh cả à, lần này là anh sai rồi, chị dâu bị mắng như thế, sao anh vẫn còn thờ ơ như vậy? Cố Thanh Chiêu tức giận trách móc Cố Mặc Đình, cậu đừng trách anh ấy, là tôi không cho anh ấy động tay vào đấy, hơn nữa tự tôi cũng có biện pháp đối phó rồi, giờ. Cũng sắp đến lúc rồi, Tiêu Diệp Nhiên bỗng nở nụ cười lộ ra vẻ mặt nắm chắc phần thắng. Khoảng 11 giờ trưa, trong lúc Cố Tống Vi cho rằng mình sắp được tẩy trắng thì một nguồn tin được tung ra khiến cư dân mạng dậy sóng, trực tiếp đánh bay cô ta từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Đó là một tin tức rất bình thường, tiêu đề chỉ có một câu. Công lý nằm trong lòng người. Cách chương.